Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả, Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 244 Long Huyết Sơn vỏ rắn lột. Cô Nguyệt dạ, từ Giao Sơn chạy trốn các tu sĩ đều ở Dược Tông môn đồ xử lý dưới rút toàn tâm trùng. Băng bó hảo miệng vết thương. Nhưng nản lòng hơi thở lại khó thu thập. Trong không khí nơi nơi tràn ngập một cổ tử khí trầm trầm hương vị. Tiết Mông ngồi ở Lâm Linh Đào bãi biển biên. Hắn đem Long Thành Loan đao đặt tại trên đùi. Trinh Sung nhìn triều tịch trướng lạc, lúc lên lúc xuống, phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân. Hắn bỗng dưng quay đầu lại, đôi mắt mở tròn tròn, chứa đầy tha thiết hy vọng. Nhưng thấy rõ người tới lúc sau, hắn lại lập tức thất vọng rồi. Một lần nữa đem ánh mắt đầu hướng mênh mang biển rộng. Mai Hàm Tuyết ở hắn bên người ngồi xuống. Cha ngươi nhận được đưa tin. Có việc về trước Tử Sinh đỉnh đi. Hắn đi được cấp, làm ta lại đây cùng ngươi nói một tiếng. Cha ngươi cùng ngươi, tựa hồ tâm tình đều không tốt lắm ân y, biết liền lăn, Mai Hàm Tuyết không có lăn. Ném cho hắn một cái da dê hồ túi. Uống rượu sao, Tiết Mông giận mà quay đầu. Giống như tiêm châm dựng thẳng lên con nhím, uống cái đầu, ta không như vậy sa đọa. Mai Hàm Tuyết mỉm cười, kim sắc đồ tế nhuyễn sợi tóc ở gió biển có vẻ phá lệ ôn nhu. Hắn một đôi mắt giống như thiển sắc bích ngọc, lại tựa hai chỉ u đàm nước biếc, lạc tàn hoa, uống rượu mà thôi, như thế nào liền sa đọa. Mai Hàm Tuyết nâng lên tay, loát loát bên mái toái phát, thủ đoạn chỗ hệ chuông bạc thông lung. Nghe nói qua Tử Sinh đỉnh không cho người, nhưng mua say tổng có thể đi. Tích nghe Sở Tiên Quân ái cực kỳ lê hoa bạch, ngươi là hắn đồ đệ, như thế nào học không được hắn một nửa rộng lượng. Tiết Mông hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt. Một cái, há mồm tựa hồ muốn mắng chút cái gì, nhưng cuối cùng cái gì đều không có mắng. Nắm lên túi rượu cởi bỏ, uống một hớp lớn, hảo hào khí, đây là Đạp Tiết Cung rượu trắng. Tư vị nhất, phốc, hảo hào khí. Tiết thiếu chủ một chút phun hơn phân nửa khẩu. Thanh mạt, khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ. Ngoạc kép, Mai Hàm Tuyết mím môi. Tựa hồ có chút kinh ngạc, ngươi có phải hay không thể uống rượu. Tiết Mông mặt mũi không qua được, đẩy ra hắn ý đồ lấy về túi rượu tay. Lại ngửa đầu mãnh rót một ngụm, lần này lợi hại hơn. Nuốt xuống đi lúc sau trực tiếp quay đầu oa, mà một tiếng toàn phun ra. Mai Hàm Tuyết thế nhưng khó được có chút chân tay luống cuống. Ta không biết ngươi, tính, mau đừng uống, cút ngay. Đem bầu rượu cho ta, lăn. Tiết Mông nóng lòng dưới. Ai chọc cắn ai, hắn nổi giận đùng đùng mà trừng mắt Mai Hàm Tuyết. Ngươi kêu ta uống ta liền uống. Ngươi kêu ta đình ta liền đình. Ta mặt mũi đâu? Ta có xấu hổ hay không? Nói còn dùng lực vỗ vỗ chính mình gương mặt, đã muốn có chút men say. Tử Sinh đỉnh từng đồn đãi, ngàn ly không say Sở tông sư, một ly liền đảo Tiết thiếu chủ. Mai Hàm Tuyết không phải Tử Sinh đỉnh người, tự nhiên không biết những lời này, đã biết cũng sẽ không lấy rượu mạnh tới rót hắn. Tiết Mông phun xong lúc sau ôm túi rượu lại uống. Lần này ủng ục uống lên 4-5 tài ăn nói mãnh xuyễn một hơi. Ngay sau đó sắc mặt liền trở nên càng khó xem. Monster Mai Hàm Tuyết lập tức lấy về túi rượu. Nhíu mày nói, đừng uống, trở về nghỉ tạm đi. Ngươi đã một người thổi thật lâu gió biển, nhưng Tiết Mông bướng bỉnh nói. Ta phải đợi ngươi trở về. Ta, Tiết Mông ánh mắt đăm đăm mà trừng mắt hắn, trừng mắt nhìn trong chốc lát. Bỗng nhiên khóc lớn lên, ngươi không hiểu, ta chờ ta ca, ta chờ ta sư tôn, ta chờ sư muội, ngươi biết không, 4 người, thiếu một cái đều không đúng, thiếu một cái đều không phải nguyên lai bộ dáng. Mai Hàm Tuyết thực hiểu như thế nào an ủi nữ nhân. Đơn giản chính là ôm lại đây nói vài câu chuyện riêng tư. Hoa Tiền Nguyệt Hạ hứa chi thệ Hải Minh Sơn, đúng bệnh hốt thuốc. Thuốc đến bệnh trừ, nhưng hắn chưa từng có an ủi quá nam nhân. Tiết Mông cũng hoàn toàn không yêu cầu an ủi. Hắn chỉ là nghẹn lâu rồi. Tửu lực đi lên, liền rốt cuộc vỡ đê. hắn chỉ là tưởng phát tiết. Bốn người, chỉ còn ta một cái. Hiện tại chỉ còn ta một cái. Lòng ta bên trong khó chịu. Mẹ nó, ngươi hiểu hay không? Mai Hàm Tuyết thở dài. Nói, ta hiểu, ngươi chính là cái kẻ lừa đảo. Ngươi hiểu có quỷ, Tiết Mông khóc lóc. Bỗng nhiên vùi đầu gào khóc. Hắn gắt gao ôm Long Thành Đao. Giống ôm cuối cùng một cây khô mộc, một cây phù thảo. Kẻ lừa đảo không biết nên khuyên như thế nào. Vì thế lại nói, kia hảo, ta không hiểu, vô tâm gan cẩu đồ vật. Ngươi vì cái gì không hiểu? Cùng con ma men là không có gì đạo lý nhưng giảng. Tiết Mông lại đột nhiên nâng mặt hung ác vô cùng mà trừng mắt hắn. Hai mắt đẫm lệ lại ác khí mọc lan tràn. Có cái gì không hiểu? Không phải thực hảo hiểu không? Hắn vươn ra ngón tay. Bốn cái, xóa một cái, lại đi rớt một cái. Đừng xóa cái thứ ba thời điểm. Hắn liền lại hỏng mất. Giống như kia đệ tam căn ngón tay là hắn tuyến lệ. Tiết Mông nói, còn thừa một cái, còn thừa ta một cái. Ngươi đã hiểu sao? Mai Hàm Tuyết, ngoặc kép, hắn không nghĩ đương kẻ lừa đảo. Cũng không nghĩ đương vô tâm gan cẩu đồ vật. Cho nên hiểu cùng không hiểu đều không thể trả lời. Hắn liền dứt khoát không nói lời nào. Tiết Mông trừng mắt hắn trừng mắt nhìn một hồi lâu. Rồi sau đó lại quay đầu. Nôn, Nhất Phong Lưu Mai công tử. Dĩ vãng người khác đều là nhìn chằm chằm hắn mặt phạm hoa si. Đây là cái thứ nhất. Nhìn chằm chằm hắn nhìn một lát. Cư nhiên cấp xem phun ra. Mai Hàm Tuyết có chút rất nhỏ đau đầu. Ngươi người này sao lại thế này? Khi còn nhỏ ta cho ngươi ăn rau dấp cá. Ngươi phun, trưởng thành cho ngươi uống côn luân rượu. Ngươi lại phun, thật là so cô nương còn khó hầu hạ. Hắn nhìn cái kia cúi người phun đến trời đất u ám liền khí đều. Xuyễn bất qua tới người. Thiền Bích sắc đôi mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Hảo, mắng xong, phun xong rồi, liền trở về nghỉ ngơi đi. Ngươi ca cũng hảo. Người sư tôn cũng hảo, người bằng hữu cũng hảo, đều sẽ không thích nhìn đến ngươi như vậy, hắn nói. Đứng dậy đi nâng Tiết Mông. Tiết Mông vừa phun dưới đại khái là có chút chột dạ. Bước chân đều là phập phềnh, cũng không còn có đi thử đồ tránh ra người khác đỡ hắn cánh tay. Mai Hàm Tuyết dẫn hắn từ quá dài dòng bờ biển, từ cô Nguyệt Dạ cửa sau đi vào, chuẩn bị đem hắn đưa vào phòng nghỉ ngơi. Nhưng còn không có tiến phòng khách môn, Mai Hàm Tuyết liền tức khắc cảm thấy trong không khí tỏa khắp một cổ dày đặc sát ý. Hắn bỗng dưng thít chặt Tiết Mông, hai người lập tức ẩn nấp ở chuyển hành lang mặt sau. Tiết Mông đột nhiên không kịp phòng ngừa, ngô, một tiếng, lại bị Mai Hàm Tuyết che miệng, đừng hé răng, tay, tay cầm khai, ta, tưởng phun, miễn cưỡng có thể nghe ra hừ hừ, Mai Hàm Tuyết nói. Nuốt xuống đi Tiết Mông, ngoặc kép, sợ này con ma men gặp phải cái gì nhiễu loạn. Mai Hàm Tuyết giơ tay ở Tiết Mông trên môi một chút, làm im tiếng chú, rồi sau đó hắn nghiêng đi mặt, đồng mắt chuyển động, hướng phòng khách nội nhìn lại, trước mắt một màn lại làm hắn nháy mắt kinh tới rồi. Mặc nhiên, lúc này đại đa số trưởng môn cùng trưởng lão đều đã đường về hồi từng người môn phái đi. Giao sơn kinh biến, bọn họ gấp cần gia cố từng người lãnh địa kết giới. Nhưng cô Nguyệt Dạ vẫn là lưu có không ít bị thương tu sĩ. Giờ phút này đều tụ ở phòng khách, đầy mặt hoảng sợ mà nhìn chằm chằm phòng khách trung tâm đứng nam nhân kia. Tấm tắc mặc nhiên khoác hắc kim sắc chấm đất áo choàng. Híp mắt đồng, nhìn quanh chung quanh, nhìn này một chương chương quen thuộc mặt, không thể tưởng được nhiều năm trôi qua. Thế nhưng lại có thể nhìn thấy các ngươi sinh long hoạt hổ mà đứng ở nơi này, có người lấy hết can. Đảm chiều hắn quát, Mạc Phi Vũ, ngươi đột nhiên phát cái gì điên? Ngươi bị yểm ở sao? Nổi điên, Mạc Nhiên môi mỏng khẽ mở, cười lạnh, cùng bổn tọa nói như vậy lời nói. Nổi điên người là chính ngươi, nói xong mọi người chỉ thấy đến một đạo hắc quang hiện lên. Người nọ ngốc lập tại chỗ. Phốc mà một cổ máu tươi từ lồng ngực dũng bắn mà ra. Lập tức tiêu đến trên đỉnh. Sát, giết người, Mặc Nhiên ngươi làm cái gì? Càng có người tê tâm liệt phế mà kêu. Mau, Mau đi tìm Khương trưởng môn tới. Mau đi tìm Khương trưởng môn tới. Nga, Mặc Nhiên thong thả ung dung mà nhấc lên mi mắt. Khương trưởng môn, Khương Hy A, ngoặc kép, người này trình độ là không sai. Ở bổn tọa giết qua người bên trong, bài cái trước 10, luôn là không có vấn đề, người rốt cuộc ở nói hưu nói vượn chút cái gì. Mai Hàm Tuyết cũng cảm thấy không thích hợp, này căn bản không phải hắn chứng kiến quá Mặc tông sư. Cái này nam tử oán lệ tận trời, toàn thân đều lộ ra một cổ sát khí, nhưng vô luận thấy thế nào, đều cùng Mặc Nhiên lớn lên giống nhau như đúc, thanh âm cũng không sai chút nào. Ai có thể tại như vậy đoạn thời gian nội, hoàn toàn phục khắc ra một người khác tướng mạo cùng âm sắc. Phòng khách có cô Nguyệt Dạ trưởng lão nói, Mặc tông sư, chỉ sợ ngươi là bị Giao Sơn Ma Long nguyền rủa. Ngươi trước ngồi xuống, đãi lão phu cho ngươi khám cái mạch, lời còn chưa dứt đã bị đánh gãy. Có ý tứ gì? Mặc Nhiên nheo lại đôi mắt, lão thất phu, quanh co lòng vòng mà, mắng bổn tọa có bệnh sao? Trưởng lão, ngoặc kép, nếu như vậy tưởng chữa bệnh, bổn tọa giúp ngươi a. Thiên hạ vô người bệnh, đói chết đương đại phu sao? Đạo lý này bổn tọa hiểu, hắn nói. Hắc ảnh đoạt lấy, khoảnh khắc phòng khách kêu thảm thiết liên tục, huyết hoa văng khắp nơi. Đãi Mặc Nhiên phất một cái áo đen, thong dong lập hồi trong đại sảnh tâm, đứng ở màu đỏ sậm đỗ nếu văn thảm thượng khi. Toàn bộ trong phòng đã là thiếu cánh tay, gãy chân, còn có chút người càng thê thảm, trực tiếp bị móc ra tâm can tỳ vị, chết bất đắc kỳ tử mà chết. Mặc Nhiên nhìn về phía cái kia đã suy sụp ngã trên mặt đất trưởng lão. Nói, thế nào, tặng nhiều như vậy người bệnh cho ngươi cứu trị, ngươi vui vẻ sao, Mặc Phi Vũ. Khai trương đại cát, cung hỉ phát tài, Mặc Nhiên mặt giãn ra nở nụ cười. Rồi sau đó ở đám kia hoặc là đầy đất lăn lộn, hoặc là chết không nhắm mắt thi hài chung đi ra ngoài. Nga, đúng rồi, ở thính trước cửa khi, hắn nghiêng đi mặt, chiều những người đó nói, thiếu chút nữa quên nói, thượng tu giới ăn no chờ chết đã vài trăm năm, nhớ rõ cùng các ngươi trưởng môn chi sẽ một tiếng. Bổn tọa sớm hay muộn muốn đem thượng tu giới sở hữu môn phái. Tất cả đều san thành bình địa, có tính ngạnh người nghẹn ngào nói. Mặc Nhiên, ngươi không loại, ngươi chỉ dám đến cứu trị trọng thương tu sĩ phòng khách tới. Ngươi căn bản là sợ cùng mặt khác trưởng môn đánh đối mặt. Sợ bọn họ, Mặc Nhiên nheo lại đôi mắt, chẳng sợ các ngươi lại một lần liên khởi tay tới. Đại quân tiếp cận, chỉ cần bổn tọa chính mình không muốn chết, các ngươi ai có thể thương đến bổn tọa. Mặc Nhiên, ngươi điên rồi sao, ngươi cùng Hoa Bích Nam chẳng lẽ là một đám người. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Mặc Nhiên má lúm đồng tiền thật sâu, mắt thầu u quang, một lát sau mới thong thả ung dung mà. Ngoặc kép, ngươi hỏi bổn tọa nghĩ muốn cái gì? Hàn Anh Tuấn trên mặt làm như hiện lên một tia kỳ dị sáng rọi. Rồi sau đó hắn đóng bế con ngươi. Bổn tọa muốn đồ vật, liền chính mình đều không rõ ràng lắm mân y tóm lại trên đời này không ai có thể cho. Cũng không ai lại có thể hống đến bổn tọa vui vẻ, hắn nhàn nhạt. Bổn tọa cái xác không hồn nhiều năm như vậy, sớm đã vô dục vô cầu. Bất quá, ngươi nếu muốn thế nào cũng phải hỏi một cái nói. Hắn bỗng chốc lộ ra cười, xốc lên mi mắt, hắc đồng tựa hồ lóe màu đỏ tươi ánh sáng. Xem các ngươi chết à, ngồi đầy Ngạc Nhiên. Mặc Nhiên ánh mắt đảo qua kia một trương trương trắng bạch mặt. Rốt cuộc nhịn không được, rũ lông mi cười ra tiếng tới. Đã lâu chưa thấy qua như vậy thú vị cảnh tượng. Rất náo nhiệt Mặc Nhiên, ngươi thật là điên rồi. Lời này ngươi đã nói lần thứ hai, đột nhiên tươi cười ninh chặt. Chỉ nghe được một tiếng bạo vang, trong chớp mắt, Mặc Nhiên đã tia chớp lược đến người nọ phía sau, một bàn tay mãnh chụp đem đi xuống, chỉ một thoáng óc văng khắp nơi. A, tiếng kêu sợ hãi chung, Mặc Nhiên sâu kín mà nâng lên kia trương bắn vết máu khuôn mặt tuấn tú. Lộ ra một đôi cực kỳ quỷ quyệt, cực kỳ thú tính mắt, ở giống như tước tán trong đám người hoa lược mà qua. Bổn tọa nếu không điên một điên. chỉ sợ Phất các hạ một phen ý tốt, cái kia bị hắn gọi các hạ người đỉnh đầu đều bị chấn vỡ. Huyết chảy đầy đầu đầy cổ, Mặc Nhiên lại liền nhìn đều lười đến nhìn thượng liếc mắt một cái. Phảng phất ăn một đốn lại tầm thường bất quá đồ ăn giống nhau. Bình tĩnh mà lãnh khốc mà nhìn quanh mọi người. Hảo, hôm nay giết ngốc tử cũng đã đủ rồi, hắn khóe miệng lại chậm rãi lướt trên mỉm cười. Tùy ý đem kia thi thể đầy, đá đến một bên, người sao, một lần sát xong rồi luôn là nhạt nhẽo. Bị chết nhiều đến lúc đó bổn tọa lại tịch mịch, lưu các ngươi sống tạm mấy ngày, dừng một chút, tiếp tục nói, khi nào tay ngứa, khi nào lại bóp nát cái đầu tới chơi chơi, một mảnh vết máu loang lổ. Hắn chậm gì gì mà đi dạo ra đại điện, sắp đến cửa, phục lại nghiêng mát, ở kia phía trước, nhớ rõ lưu hào đầu của các ngươi bãi, dứt lời ầm ĩ cười to. Áo choàng một bọc, bỗng nhiên chiếm đất thượng mái. Thân ảnh thực mau liền biến mất ở đấu khủng mặt sau. Ba ngày sau, Long Huyết Sơn thạch thất, Mặc Nhiên cùng Sở Vãn Ninh vẫn nhân pháp chú ảnh hưởng. Từng người hôn mê, mà kia một tràn lư hương lại bỗng nhiên khanh khách rung động. Bên trong trào ra khói đen cùng máu tươi. Ngay sau đó một tiếng thê lương chói tai từ bên trong xuyên ra tới. Quanh quẩn ở trong động phủ. Mặc Nhiên đột nhiên mở mắt ra, bừng tỉnh, ngực đã không đau, cũng không có bất luận cái gì thương. Phía trước liên hệ ở hắn cùng Sở Vãn Ninh chi gian thần bí mỏng yên cũng đã tan hết. Sư tôn, hắn lập tức đứng dậy, lại bỗng nhiên nhìn thấy thạch động chung không biết khi nào đã vào được người thứ ba. Người kia đưa lưng về phía hắn đứng ở bàn đá trước. Chính tinh tế đánh giá tản mát ra tiêu sú vị lư hương. Thân ảnh thon dài tuấn mỹ, nói không nên lời đến đẹp, hắn vạch trần lò cái, một con nhỏ dài trắng nõn tay từ bên trong kẹp ra chỉ ngàn cánh kỳ hoa. Thác ở lòng bàn tay đoan trang, hủy đến thật đúng là hoàn toàn, hắn nhẹ giọng nói. Rồi sau đó xong chỉ dùng sức, liền đem kia màu đen đóa hoa nghiền vì bột phấn, cho tàn trung lập khắc có một sợi oánh bạch sắc quang hoa đằng khởi. Người nọ khoanh tay nhìn kia nói bạch quang, hơi có chút may mắn, ngô, may mắn lúc trước luyện chế này đóa hoa thời điểm, bên trong còn nóng chảy một mảnh ta chính mình hồn phách. Nếu không phải kia phiến hồn phách cho ta chỉ lộ, này mênh mang thiên địa, muốn tìm được cái này sơn động thật đúng là không dễ dàng, kia bạch quang như là nghe hiểu được. Hắn nói, vòng quanh người kia chậm rãi quay quanh. Nhưng màu sắc lại càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng hoàn toàn tiêu thương không thấy. Mặc Nhiên khàn khàn nói, ngươi là, nghe được động tĩnh, người kia buông huân lò, thở dài một tiếng, tỉnh, ngươi là ai, người nọ nhàn nhạt mà, ngươi cảm thấy ta còn có thể là ai, hắn thanh âm nghe đi lên rất là quen thuộc. Nhưng Mặc Nhiên vừa mới thức tỉnh, ý thức thượng có chút hôn mê, giống như là một hồi thiên thu đại mộng. Thế nhưng một chốc không có phản ứng lại đây, người này có thể là ai? Nghe hắn mới vừa nói lời nói, tựa hồ cùng kia đóa thần bí màu đen đóa hoa có quan hệ. Luyện hóa hoa cỏ cổ trùng là cô Nguyệt Dạ nhất am hiểu sự tình. Là, Hoa Bích Nam, nghĩ đến Hoa Bích Nam, liền lập tức nghĩ đến sư muội, Mặc Nhiên đầu sinh một cổ hận ý, nhưng còn chưa nói chuyện, người nọ liền hồi qua thân tới. Thạch động nội quang ảnh hôn mê, nhưng theo người nọ xoay mặt, lại trong phút chốc cả phòng rực rỡ. Hắn sinh thật sự là cực mỹ, người này quen phóng lắc tóc dài. Giờ phút này cao thúc dựng lên, theo tinh tế hoa văn một chữ khăn đoan đoan chính chính mà xứng ở trên trán. Cả người tinh thần diện mạo thực không giống nhau, lại là nửa điểm nhu nhược khí chất đều không hề có. Một đôi mắt đào hoa ẩn tình lưu sóng. Trong sáng thanh triệt, chính là như vậy một cái mỹ nhân, lại Mặc Nhiên kinh như lôi đình oanh đỉnh, hai chữ sợ hãi mà ra, giống như mũi tên nhọn cắt qua tĩnh mịch, sư muội, người tới đúng là sư muội, người tới lại là sư muội. Này phong hoa tuyệt đại mỹ nam tử loát loát bên mái toái phát. Nhàn nhạt nói, A Nhiên, nhìn thấy ta, như vậy kinh ngạc sao, huyết lưu va chạm màng xương. Lô nội ầm ầm vang lên, Mặc nhiên đầu óc căn bản chuyển bất qua tới. Căn bản vô pháp đoán được vì cái gì sư muội sẽ bỗng nhiên xuất hiện ở chỗ này. Vì cái gì lại sẽ là như thế này xa lạ thần thái biểu tình. Hắn cả người đều là cương ngưng. Các loại lời nói ngạnh với trong cổ họng. Đến cuối cùng, do dự nói ra lại đầu tiên là một câu. Ngoặc kép, đôi mắt của ngươi, không có bị thương, sư muội mỉm cười. Chiều Mặc Nhiên đi tới. Ta tới, là muốn gặp ta tư mộ người. Nếu là mù manh, khó coi, ai sẽ thích ta. Ngoặc kép, Mặc Nhiên từ hắn hài hước thần thái cử chỉ trung chậm rãi hoàn hồn. Lại là một chốc rốt cuộc nói không ra lời. Kinh ngạc liền như mây đen áp thành. Trong đầu thoáng chốc trống rỗng. Ngươi, như thế nào sẽ là ngươi? Hàn Lân thánh thủ đâu? Trong lòng phẫn nộ bỗng nhiên sóng lớn dâng lên. Giờ khắc này Mặc Nhiên rốt cuộc minh bạch kiếp trước Tiết Mông cảm thụ. Không có gì so với bị sớm chiều ở chung cố nhân phản bội tính kế càng vì đau đớn sự. Hàn Lân thánh thủ đâu? Nga, hắn nha, sư muội cười. Tương lai còn dài, không vội mà giải thích hắn nói. Từng bước một đi phía trước, thẳng đến kề sát ở Mặc Nhiên bên người. Sư muội cười nói, so với đàm luận Hàn Lân thánh thủ, đã trải qua như vậy một hồi đại khúc chiết. Ta còn là càng muốn trước cùng ta ái mộ người nói chuyện tâm ni, Mặc Nhiên lại là cực giận lại. Là trái tim băng giá, sắc mặt càng thêm xanh mét, người ta chi gian, còn có cái gì nhưng nói kia tuấn mỹ văn nhã nam nhân khẽ cười một tiếng. Ân, hắn mắt đuôi nhu nị, giống như yên hà, nhìn chằm chằm Mặc Nhiên mặt, ngoặc kép, người ta tính nết tương mắng. Sắc thật không gì nhưng liêu, hắn nói. Bào Duyên ủy mà, từ Mặc Nhiên bên người đi qua, vẫn luôn đi tới Sở Vãn Ninh trước mặt, Mặc Nhiên còn không có phản ứng lại đây. Sư muội đã không phải không có ôn nhu mà vươn một con tinh tế đều lớn lên tay. Cúi đầu sờ sờ Sở Vãn Ninh gương mặt, ngoặc kép, Mặc Nhiên trong đầu một mảnh mờ mịt, vẫn chưa lý giải này cử ý gì. Sư muội tắc nhìn chăm chú Sở Vãn Ninh, không coi ai ra gì mà ôn nhu nói. Sư tôn, cái kia mãng phu làm đau ngươi đi. Thật đáng thương, bất quá nói trở về. Ngươi có phải hay không muốn khôi phục ký ức? Thủy Hành đầu ngón tay điểm ngủ say người môi dưới. Sư muội nheo lại đôi mắt, mỹ mạo như cũ, lại như rượu độc, khôi phục ký ức cũng hảo. Lúc trước ngươi động những cái đó tay chân, có chút ta đến nay còn nghĩ không ra cái nguyên cớ tới. Ngươi tỉnh. Chúng ta còn có thể cho nhau lãnh giáo thủ đoạn, hắn dừng một chút. Mỉm cười nói, đời trước ngươi cơ quan tính tẫn, giấu trời qua biển, đem đệ tử khi dễ đến hảo Thamani nếu đổi thành người khác. Như vậy lăn lộn ta, chết thượng 100 lần đều không đủ lạp, nhưng ngươi cùng ta đối nghịch, ta như cũ thương ngươi ái ngươi, hắn nói, nhìn Mặc Nhiên liếc mắt một cái. Rồi sau đó thế nhưng cúi người ở Sở Vãn Ninh trên má hôn một cái. Rũ mắt thở dài nói, ai làm ta thích ngươi đâu, ta hảo sư tôn, hết chương.